Chương 42, đi học. Đứng lên. Quý Bất Đồng một mặt khiếp sợ hướng về trong tông môn đi. Ở phía sau hắn, theo một cái xem ra phi thường đáng yêu xinh đẹp bé gái. Quý Bất Đồng len lén liếc một cái, nên tiếp hắn chính là về trường đôi mắt đẹp. Trong đầu của hắn, vẫn như cũ là ngẩn ngơ, một cái lao thái bà, ngay ở hắn ngay dưới mắt, trong chớp mắt biến thành một cô thiếu nữ ta địa trời ạ, đây chính là cao nhân sao? Nếu không là ta tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng đây là một cái lao yêu bà. Quý Bất Đồng thực sự quá mức chấn kinh rồi. Vương Nguyệt Anh tựa hồ bởi vì thay đổi răng rớp, biểu hiện cu nở dê không banh, xem ra lại như một cái chân chính hoạt bát nữ hài, hai mắt chát chát, tò mò nhìn trong tông môn tất cả. Này, đại ngốc cái, ngươi biết ngươi tông môn trưởng môn sao? Mặt sau Vương Nguyệt Anh tùy ý nói. Ngạch, tiền bối hả gọi ta, ta ngẫm lại, gọi ta anh tỷ. Vương Nguyệt Anh suy nghĩ một hồi, dùng lanh lảnh âm sắc nói rằng. A nha, là anh tỷ. Cái kia trưởng môn ta đến hiện tại còn chưa từng thấy a, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, khả năng là một cái lao ra ra đi. Quý Bất Đồng tùy ý nói. Lưu Hải, ngươi chờ chút. Ngươi không biết. Vương Nguyệt Anh ngắm hắn một chút, cho một cái khinh bỉ khinh thường. Quý Bất Đồng lập tức cảm giác bị điện đến, trong lòng có chút động lòng, nhưng mà rất nhanh, hắn đã nghĩ đến trước anh tỷ bà lao răng rớp, lập tức mã trong nháy mắt quả đoán địa đem ý nghĩ trong lòng cắt đứt. Quá khủng bố phản lão hoàn đồng thực sự quá bụt. Quý Bất Đồng trong lòng cay đắng. Này đi học là có ý gì a? Lệnh bài kia trên thông báo ta đã bị phân chia đến năm nhất 10 ban, theo, đệ thời khóa biểu trên nói, hiện tại muốn đi trên thường thức khóa thế nhưng muốn trước tiên giao nộp một học phân. Học phân là cái gì? Vương Nguyệt Anh đúng là tràn đầy phấn khởi, dò hỏi Quý Bất Đồng, hồn nhiên đã quên chính mình nên làm gì. Học phân a, ta điều này cũng không bao nhiêu, trước tiên chuyển cho 10 điểm đi. Quý Bất Đồng liền vội vàng đem mới vừa mời thành viên thu được học phân chuyển cho Vương Nguyệt Anh. Ế ta cu nở dê là năm nhất 10 ban, ta không phải năm thứ 2 học sinh sao? Học bù mẹ nó, ta cũng muốn đi trên thường thức khóa. Quý Bất Đồng liếc mắt nhìn lệnh bài của chính mình, chợt phát hiện chính mình cũng muốn đi đi học. Cái kia còn không mau một chút dẫn đường. Vương Nguyệt Anh xoa eo nói. Được rồi, anh tỷ thực hắn cũng không biết địa phương ở nơi nào, không hỏi đến một hồi trong môn phái bạn tốt, rất nhanh liền đã xác định địa điểm. Ta đi người này cu nở dê quá nhiều rồi. Đi Quý Bất Đồng đi đến dạy học địa điểm, một chỗ lộ thiên trên quảng trường. Lúc này trên quảng trường đã người người nhôn nháo, phóng tầm mắt nhìn, đều là người cũng còn tốt. Trên quảng trường đã dọn xong cố định lại bồ đoàn, từng cái tìm vị trí thật tốt, rất nhanh sẽ chỉnh tề lên. Quý Bất Đồng vội vã mang theo anh tỷ, tìm một vị trí ngồi xuống. Nếu là từ quảng trường phía trước bình đài nhìn xuống, từng cái đệ tử chỉnh tề mà ngồi xuống, càng đồ sộ. Quý Bất Đồng thở dài nói, không nghĩ đến cũng đã bắt đầu tu tiên, cũng phải đi học đúng đấy. Ta cu nở dê không nghĩ đến Lưu Hải ngồi ở bên cạnh hắn. QNZ là một mặt cảm thán. Hắn tất nhiên là không cảm thán muốn lên khóa, mà là cảm thán chính mình trong tông môn đột nhiên bô cờ lên một cái kim đan kỳ đệ tử, giật mình. Ồ, vị huynh đệ này, tại sao ta cảm giác ngươi có chút quen mặt? Quý Bất Đồng tò mò hỏi. Khả năng là ta kha đại chúng mặt đi. Lưu Hải thuận miệng trả lời, ánh mắt chuyển hướng một mặt ý cười dịu dàng Vương Nguyệt Anh. Vị này tiểu tỷ tỷ, ngươi tốt. Lưu Hải lộ ra lung túng mà lại không thất lễ mạo mỉm cười. Đừng hỏi ta làm sao cười, ta cũng không biết. Vương Nguyệt Anh gật gù, ngươi cu nở dê tốt lén lút, na nở dê truyền âm nói, tiểu tử, không muốn bại lộ thân phận của ta, nếu là bại lộ, hừ hừ. Ngươi hiểu được. Lưu Hải trên mặt lúng túng nở nụ cười, nói, ha ha, ta cùng ngươi vừa gặp mà đã như quen, sau đó môn phái có bất cứ vấn đề gì, cũng có thể tìm đến ta. Ta tên Hải Vô Lượng, trước tiên thêm cái bạn tốt đi. Bạn tốt đúng, lệnh bài, lấy ra lệnh bài trên có bạn tốt công năng, nơi này đưa vào tên, đúng. Chính là như vậy. Lưu Hải cùng Vương Nguyệt Anh lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt. Quý Bất Đồng nhìn tình cảnh này, đối với vị này đại huynh đệ thật là khâm phục, lao yêu bà cũng dám thêm bạn tốt, lợi hại ngươi đây đại ngốc cái. Vương Nguyệt Anh quay đầu nhìn về phía Quý Bất Đồng. A, Quý Bất Đồng há hốc mồm. A cái gì? A nhanh lên một chút thêm. Quý Bất Đồng miễn cưỡng lộ ra nụ cười, nói, hay, hay. Lưu Hải ngẩng đầu, nhắc nhở nói, mau nhìn, lao sư đến rồi. Hai người ngẩng đầu. Một vị thân mang màu tím nhạt lụa mỏng, eo hoàn phấn hồng đeo duy bằng, cầm trong tay màu xanh lục bình ngọc tiểu tiên nữ, chân đạp màu trắng nhạt đám mây, từ chỗ cao bên trong cung điện bộ sinh liên mà đến. Quan ơi, có từng đóa hoa sen bay xuống, con đường thanh linh khí tùy ý, làm người tinh thần thoải mái. Quý Bất Đồng kinh ngạc đến ngây người, che ngực, trong mỉ hệ nở dê lẩm bẩm nói, loại này cảm giác, lẽ nào chính là động lòng cơ tim tắc nghẽn tiểu lao đệ Lưu Hải nói. Vương Nguyệt Anh miệt thị nhìn Quý Bất Đồng một chút. Lúc này, bay trên không trung Vương Giao phi thường kích động, hoa chơi thật vui rồi. Na nở dê làm lao sư dô y dạy học sinh dô y. Na nở dê khuôn mặt nhỏ căng thẳng, du nở dê phép thuật khống chế lại vẻ mặt, dâm tiểu bảo vân, bay đến trên bình đài, nhìn dưới đáy từng đôi khát vọng tri thức con mắt, thoáng hơi nhỏ căng thẳng. Vương Nguyệt Anh một mặt ngộng, nhìn trên đài tiểu thư, một trận đầu lớn, tiểu thư tuyệt đối đừng làm lỡ đời đệ tử A thu thập một hồi vẻ mặt, xác định không có lộ ra kẽ hở sau. Vương Giao ánh mắt nhìn về phía trên quảng trường. Bắt đầu đi học, Vương Giao âm thanh lanh lảnh vang lên, tựa hồ dùng pháp khí vẫn là phép thuật, âm thanh rõ ràng truyền đạt đến quảng trường các góc. Đứng lên, Quý Bất Đồng theo bản năng mà hô. Đứng lên quảng trường hắn địa phương QNZ có mấy đạo thanh âm vang lên. Xoạt xoạt xoạt, trong đám người có một phần tờ lễ ơ đứng lên. Người khác xem những tờ lễ ơ này đứng lên đến, QNZ theo đại lưu đứng lên. Vương Giao dựa theo Lưu Hải nói chuyện, lanh lảnh nói, các bạn học được Quý Bất Đồng nói xong cũng hối hận rồi, nhưng mở cung không quay đầu lại tiễn. Hắn nhắm mắt, mở miệng nói, lao sư được, lao sư được, lao sư được. Dưới đài tờ lễ ơ một mặt cổ quái đáp lại nói, ta không phải đến tu tiên sao, tổng cảm giác họa phong có chút không đúng. Vương Giao nhìn dưới đài phản ứng, suýt chút nữa không kềm được mặt, cũng còn tốt phép thuật hữu hiệu, vẫn như cũ bảo trì lại cao lãnh phong độ. Ta, Vương Giao, cao lãnh tiết học thứ nhất, tu luyện công pháp lựa chọn. Vương Giao mở miệng, dần dần mà tiến vào trạng thái, tự nhiên nói rằng, tu luyện công pháp, là tu luyện giả tối thường tiếp xúc pháp môn, một khi chọn sai, vậy thì gặp trì hoãn chính mình tu hành, tu luyện thường thức một trong, tu luyện công pháp không phải càng cao cấp hơn càng tốt. Vương Giao lời nói, để dưới đây các người chơi nghị luận sôi nổi. Quý Bất Đồng cu nở dê là một mặt địa choáng váng. Vương Nguyệt Anh nhíu môi, 5 tuổi đứa nhỏ thường thức thôi. Vương Giao tiếp tục nói, có vài theo cho thấy, một ngàn nở cái kết thành kim đan tu luyện giả bên trong, mới bắt đầu tu luyện hoàng cấp trở xuống tu luyện công pháp người, chiếm cứ 9 phần 10, chỉ có một thành tu luyện cao cấp công pháp, 100 linh căn 50 điểm tờ lệ ơ 5 điểm trở lên kim đan kỳ tu luyện giả, chỉ có 3 phần 10 là lấy địa cấp công pháp đột phá, 5 phần 10 tu luyện huyền cấp công pháp đột phá, 1 phần rưỡi tu luyện hoàng cấp công pháp, nửa thành tu luyện không ra gì công pháp. Ni Than làm sao không nói sớm, Tiêu Thập Tam xem trong tay dùng lượng lớn điểm cống hiến hối đoái đi ra thôn thiên vệ địa quyết, một mặt địa khóc không ra nước mắt. Quý Bất Đồng xem trong tay vớ vẩn công pháp bách thảo quyết, cười ha ha nói, ta quả nhiên có dự kiến trước, cùng liền không cần nói đi ra mọi người đều hiểu được. Lưu Hải lạnh nhạt nói. Quý Bất Đồng lúng túng nở nụ cười.